Trưởng Châu, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm sau, ta, Minh Sơ, mẫu thân và mama cùng nhau đến Khâu Hoài Sơn, không đến Lăng Hải Phủ nữa. Bởi vì chúng ta muốn thay Thẩm Nghiễn Chu bảo vệ Giang Sơn mà hắn đã dùng tính mạng để bảo vệ. Minh Sơ gia nhập quân doanh, trấn giữ biên cương, người Lịch Quốc thường truyền tai nhau. Khâu Hoài Sơn có một vị tướng quân què, có hắn ở đó, Lịch Quốc đừng hòng xâm phạm phía Nam. 3 năm qua, Minh Sơ chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào. Mama và mẫu thân đều rất đau lòng, khuyên nhủ chúng ta. Mẫu thân nói, nếu đã vượt qua được khúc mắc trong lòng thì mau chóng thành thân đi, đừng để lỡ giờ tuổi xuân nữa. Mama nói, nếu điện hạ biết chuyện, nhất định sẽ rất đau lòng. Ngày ấy hy vọng người có thể hạnh phúc. Điện hạ nói, nếu không thể làm phu thê với người, ngày ấy nguyện làm huynh trưởng, tiễn người lên kiệu hoa. Sau đó, ta tìm Minh Sơ, nói với hắn, Minh Sơ, chúng ta thành thân nhé. Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng nói, được, ta mặc bộ hỷ phục Thẩm Nghiễn Chu tặng, đường hoàng gả cho Minh Sơ. Các binh sĩ trấn giữ thành khiêng kiệu hoa, xếp thành hàng dài, đi vòng quanh thành trì nhỏ bé đầy cát vàng mấy vòng. Nhưng chúng ta đều biết, đó chỉ là 200 dương rỗng được buộc vải đỏ mà thôi. Kỳ thực 200 dương của hồi môn đó, còn có cả vàng bạc châu báu mà ta mượn tạm ở Đông Cung. Từ năm đầu tiên đến Khâu Hoài Sơn đã được chia cho bá tánh trong thành và người nhà của những binh sĩ đã hy sinh trong biển lửa năm đó. Cẩm Hunter tin rằng nếu Thẩm Nghiễn Chu biết chuyện, nhất định sẽ không trách ta. Đêm hôm đó, gió cát ở Khâu Hoài Sơn ngừng thổi, những vì sao trên trời sáng rực rỡ, người dân trong thành đều ra ngoài, nhìn những vì sao sáng rực trên bầu trời đêm. Có lẽ bọn họ đang ngắm cảnh đẹp, cũng có lẽ đang nhớ về người đã khuất. Cách chương